18 tháng Giêng. Loài mèo đã chinh phục Internet. Không phải tôi nói nha. Đấy là những người thông minh nói. Bạn có biết những trang mạng nào phổ biến nhất theo thống kê không? Đó là những trang đăng ảnh mèo. Và người ta hay đăng ký để nhận thông tin nào nhiều nhất. Cũng lại là ở đâu có thể chiêm ngưỡng chúng tôi. Dù quá tình những trang này thường được đặt tên mơ hồ kiểu như những bạn bướm chân hay những con thú tiêu khiển. Điều này để cho thấy sự khoan dung, như là tất cả đều bình đẳng. Nhưng nói về bình đẳng nào chứ, khi ở đây bọn thú rất ít. Vài con chó, dâm ba đại diện những loài lạ như khỉ hay hà mã, còn lại tất cả đều là mèo và mèo. Người ta còn xếp hạng bọn tôi. Tôi cũng bí mật đăng ký nhận tin vài trang web để ngắm những nàng mèo xinh đẹp dù chỉ trên mạng. Ở nhà chẳng nói chuyện được với ai, cả mùa đông ngồi trong căn hộ như con cú, chờ tới tháng 5 người ta chở tới nhà nghỉ. Điều thú vị nhất là giờ đây những trang này cả nhà cùng xem. Ông chủ thì tưởng bà chủ đăng ký, bà chủ thì cho rằng đó là Anjuna. Anjuna tưởng đó là ngốc lười, còn ngốc lười nói chung chẳng nghĩ gì hết. Hắn chẳng quan tâm gì, không có não. Còn tôi làm ra vẻ mình chẳng dính dáng gì ở đây, cứ để họ cùng xem. Tôi chẳng tiếc gì. Riêng tôi cũng lướt quét ở nhà một mình. Ông bà chủ ngây thơ tưởng tôi ngủ suốt ngày. Trước đây thì đúng là thế thật, nhưng giờ đây mạng phủ toàn cầu. Mới đây tôi ghé qua nhóm những người yêu thú vật và like về ảnh của các bé mèo dễ thương. Với ảnh nàng mèo lông màu khói giống như nàng mèo Mosca láng giềng ở nhà nghỉ, tôi điền thêm mơ mèo. Mơ, nhân vật chính trong tiểu thuyết của nhà văn Đức E.T.A. Hoffman, Cuộc đời và quan điểm của mèo mơ năm 1819 năm 1821, một con mèo bác học có khả năng hiểu tiếng người. Biết đâu đó chính là Mosca, nàng thích phải biết. Với tất cả những con chó tôi đều điền không thích, chẳng cần xả rác trên không gian mạng. Lướt qua dòng thời sự xong tôi chuyển sang YouTube. Ở đó trong phần mèo thường tìm thấy những clip dễ chịu. Thực tình thì người ta cũng đưa lên nhiều chuyện nhảm nhí. Ai mà thích xem một con mèo nào đó rửa mặt thế nào? Vậy mà tôi cũng xem. Tôi xem lướt vài clip và cuối cùng cũng tìm ra cái đáng xem. Một màn hài kịch. Một cái vụng về nào đó chui vào cái lọ. Nó đo. Chúi đầu xuống. Rồi đẩy ra ố la la. Chân trỏng lên trời. Mông treo bên mép. Nó bị kẹt. Đó là nó đang nghĩ tốt hơn là leo trở ra. Không bồ câu ơi, không leo ra được đâu. Theo kinh nghiệm của bản thân anh mày biết thế. Lúc đó anh mày còn trẻ, mê chiến công mà. Chứ kẻ vụng về kia giờ cũng sẽ hiểu thế là thế nào. Sau này thì gan gà trong lọ cũng không quyến rũ được nó nha. Mặc dù có thể nó sẽ nhón gan gà vào dịp khác. Tiếc là phim gián đoạn nửa chừng, chứ tôi rất muốn xem kẻ thực nghiệm ấy thoát ra bằng cách nào. Tiếp theo là phim kinh dị, đỉnh của đỉnh. Lòng dựng lên, không phải tôi. Mà là ở con mèo lạ kia đang cào hai chân so khắp phòng, đuôi dựng đứng như ống khói, mắt lòi ra, lưng cong như cái bánh xe, kiểu như một con ngựa giận dữ. Ai đã làm nó kinh ngạc đến không thể tưởng vậy? Mọi người đánh giá là nghệ thuật cao siêu, hàng lô hàng lóc bình luận. Đặc. Rimiagư. Tôi cũng xem tới ba lần mà lạ thật, thảm trên sàn cũng hệt ở nhà chúng tôi. Và cả cái tủ như thế tôi cũng có thấy đâu đó rồi. Ôi lại chú mèo, đó chính là tôi. Đoạn phim đó đã làm tổn hại của tôi biết bao nhiêu là sức. Nhưng giờ tôi còn nhớ, tôi đang ngủ, chẳng quấy rầy ai, bỗng có tiếng sấm nổ bên tai, tôi nhảy dựng rồi cào hai chân xuống đất, như thế. Sau đó tôi nghe thấy tiếng ốc lười phá lên cười, tôi gần như sắp đột quỵ mà hắn lại hí hửng. Tôi làm bẩn giúp hắn cũng còn ít đấy, nếu tôi biết hắn chụp ảnh, tôi lúc đó rồi bỏ lên YouTube, tôi không xử hắn ta nhẹ vậy đâu. Tôi phẫn nộ, loài người đang suy đồi, hội bảo vệ súc vật để làm gì, con mèo tội nghiệp sắp lâm chung mà mọi người lại buồn cười. Nếu chỉ một hai kẻ vô công đổi nghề thì không sao. Đằng này tới cả ngàn. Thống kê ghi lại 56.893 lượt xem. Thôi thì ba lượt cuối là của tôi. Nhưng 56.893. Bao nhiêu? Bao nhiêu gần 50.700 lượt. Vâng, tôi là ngôi sao. Leonardo DiCaprio chắc phải đứng chầu rìa khóc thầm lặng. Đấy, nó đấy. Vinh quang đấy. Đến lúc nghĩ tới việc cá tươi hóa thành phần thưởng, tôi đã xem một clip cuộc rượt đuổi mẫu cá tươi của một nghị sĩ tài ba. Năng nhặt thì chặt bị cá, tôi mà là chúa tể các loài vật, tôi sẽ chén toàn cá tươi, tiếc là người ta chưa phát minh ra túi đựng cá. Nhưng đã đến lúc làm việc này, bởi cuối cùng thì loài mèo sẽ chinh phục Internet.